Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Thị uy. Michiray đại nhân, Aki tiểu thư, chúng ta nên xuất phát. Flutter đứng tại đình viện cửa ra vào, hơi xoay người, đối với trước mặt hai người biểu thị tôn kính. Đồng thời, hắn khóe mắt liếc qua Dương Lên. Khi nhìn đến một thân trang phục hầu gái, thanh xuân tịnh lệ Aki thời điểm, con người co vào, bị tràn ngập sắc thái bao trùm. Thập giai, lại là thập giai, quả nhiên, thần linh là thiên vị thiếu nữ khả ái a. Flutter già nua gương mặt không ngừng run rẩy, bờ môi mím môi thật chặt, trong mắt lóe ra điên cuồng, tay phải gắt gao bắt lấy ma pháp trường bào vạt áo. Lại tựa như bắt lấy cái khác cái gì, trong lòng phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, rõ ràng hắn đang nghiên cứu ma pháp con đường bên trên bỏ ra cả đời tinh lực. Vì sao lại có người trước với hắn đạt tới lực lượng đỉnh phong? Đây không thể nghi ngờ là không công bằng. Không, có lẽ không thể dạng này suy nghĩ. Flutter thử nghiệm dùng ý tưởng khác, ngăn chặn nội tâm không cam lòng, phẫn nộ. Chờ tâm tình tiêu cực, mặc dù chậm một bước, nhưng là ta dù sao có thể rình mò đến ma pháp thâm uyên. Đây đã là thần linh đối với ta lớn nhất ân điển. Chỉ cần ta thật tốt phục thị đại nhân, sớm muộn có một ngày cũng có thể tiến vào thập giai. Rõ ràng là an ủi, nhưng mà loại ý nghĩ này lại tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, để trong lòng hắn hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Chậm chính là chậm, một bước lạc hậu hơn người, liền từng bước lạc hậu hơn người. Có lẽ là thời điểm cải biến một chút ma pháp nghiên cứu phương hướng. Tại thời khắc này, Flutter trong lòng làm ra một cái quyết định. Hắn không biết là, chính là cái này quyết định, tại không xa tương lai, sinh ra chấn động Baharut đế quốc ngay cả toàn bộ thế giới sâu xa ảnh hưởng. Michiray nhìn xem tại trước mặt hèn mọn thần phục Flutter, còn có trong mắt của hắn ẩn tàng cực sâu khát vọng. Khẽ gật đầu, mặt lộ suy tư, tin tưởng Flutter đã phát hiện Aki trở thành thập giai sự tình. Chuyện này với hắn tới nói là một loại khích lệ, chỉ cần hắn đang còn muốn ma pháp lĩnh vực bên trên tiến thêm một bước, nhất định phải thật tốt làm việc cho ta. Hắn cũng có thể một chút đem Flutter tăng lên tới đỉnh phong, nhưng là nói như vậy hắn liền đã mất đi tiếp tục dụ hoặc Flutter vốn liếng. Muốn rất tốt thống ngự thuộc hạ, tiến hành theo chất lượng lại bền bỉ ân huệ, là ắt không thể thiếu. Đi thôi, Aki, vượt qua Flutter, Michiray hướng về bên ngoài đình viện đỗ hai chiếc. Khắc họa lấy ba căn màu vàng pháp trượng xe ngựa đi đến. Sau lưng hắn, Aki nhìn xem Flutter, cái này nàng đã từng lão sư, giờ khắc này ở trước mặt nàng cung kính như thế, nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ thành tựu cùng thỏa mãn. Từng có lúc, nàng cần ngưỡng vọng tồn tại, đã bị nàng rơi vào sau lưng, mang theo tâm tình như vậy. Aki ánh mắt nhìn về phía Michiray, lóe ra kính nể, tôn trọng, còn có nồng đậm ái mộ. Nghĩ đến Michiray cùng mình không tầm thường quan hệ, nhất là đêm qua tại hai cái tiểu la lị đi ngủ sau làm sự tình. Aki bờ môi biến thành ướt át, trong mắt lại tăng thêm một vòng thẹn thùng. Tại Michiray cùng Aki hai người đều hành động đằng sau, Flutter mới nâng người lên. Đi theo phía sau hai người, khiêm nhường đem bọn hắn mời lên chiếc thứ hai xe ngựa. Chính mình bên trên chiếc thứ nhất. Ở trong quá trình này, hai chiếc bên cạnh xe ngựa đứng hơn 10 tên thủ vệ. Nhìn xem Michiray, tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Hiển nhiên đang nghi ngờ người này trước mặt là dạng gì tồn tại. Vậy mà để Flutter đi theo làm tùy tùng phục thì xuất phát. Theo Flutter ban bố chỉ lệnh, xe ngựa bắt đầu hành động, rời khỏi mảnh này khu dân cư, hướng về hoàng thành phương hướng lao vùn vụt. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới mục đích, ở vào hoàng thành chỗ sâu nhất cung điện, tên là Hoàng đế công vụ thất địa phương. Đẩy ra cửa đại điện, đập vào mi mắt là một cái rộng rãi khó có thể tưởng tượng không gian. Dài rộng vài trăm mét, độ cao cũng có mười mấy mét, bên trái là cực lớn cửa sổ sát đất, sáng tỏ thông thấu, phía trên thì treo màu vàng hình tròn đèn treo, tản ra ánh sáng nhu hòa. Ở phía sau tới gần vách tường địa phương, là cao lớn cửa cùng cực lớn màu xanh lá bồn hoa. Nhưng mà đây chỉ là tầng thứ nhất cảnh tượng. Tại ở gần bên trái địa phương, hai cây treo chống đỉnh cực lớn trụ tử trong lúc đó là một đầu mấy mét rộng bao nhiêu, đầy đủ để 10 người song song thông qua thang lầu. Tại màu đỏ màn tre làm nổi bật dưới, xoắn ốp lên cao, thông hướng lầu 2, Michiray cùng Aki tại Flutter dẫn đầu dưới đi đến, thưởng thức bốn phía cảnh tượng. Michiray tại Riestai Vương quốc gặp qua tương tự tràng diện, mà Aki là trước quý tộc, cho nên hai người đều không có giật mình. Đạp trên tương đương mềm mại đỏ tươi thảm trải sàn, Michiray ba người hướng về trong phòng. Thành hình tam giác trưng bày trải có màu đen da thật, do cao cấp thiên nhiên vật liệu gỗ chế thành ghế dài đi đến. Tại trên ghế dài, ngồi ngay thẳng một tên nam tử tóc vàng, đôi mắt của hắn như là ngôi sao màu đỏ, chuyển động thời điểm, có tràn đầy mà ra lăng lệ tia sáng, phối hợp sóng mũi cao cùng ít ỏi bờ môi. Phảng phất là tài nghệ tinh xảo họa sĩ từ danh họa bên trên thác ấn xuống người tới vật. Cùng lúc đó, trước mặt nam tử trên thân tản ra một loại nồng đậm khí chất vương giả. Loại khí chất này cũng không phải là đến từ hắn tóc vàng hóa trang sức lá vàng. Cùng trên người hắn hoa lệ quần áo cùng trang sức cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là bởi vì hắn hơi dương lên khóe miệng, cùng tràn ngập tự tin ý vị cười. Cái này nam nhân chính là đế quốc năm gần 22 tuổi đương nhiệm hoàng đế, người xưng Bloody Emperor, chiếc níp Rune Falot Enix. Ở phía sau hắn còn đứng lấy bốn vị mặc nặng nề do đen, đỏ, vàng ba loại nhan sắc tô điểm áo giáp kỵ sĩ. Mặc dù khí chất, tướng mạo thậm chí là giới tính không giống nhau, nhưng là trên mặt mỗi người đều mang tự tin, trên thân tản ra giống như núi cao khí thế cường đại, đều bước vào anh hùng lĩnh vực. Tại Michiray đánh giá chiếc níp thời điểm, đối phương cũng đang quan sát hắn. Một thân đen nhánh trường bào lộ ra cồng kềnh, hoàn mỹ che đậy thân hình của mình, bộ mặt mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đứng ở nơi đó phảng phất một cái bí ẩn, để cho người ta sờ không được, đoán không ra, hoàn toàn nhìn không thấu, thật là khiến người ta cảm giác không thoải mái. Chiếc níp mịt mờ nhíu mày, dù vậy, hắn vẫn đứng lên, lộ ra một bộ tương đương khiêm nhường biểu lộ, bởi vì tại ngày hôm qua thời điểm, Flutter lấy gấp đôi tôn sùng ngữ khí cùng hắn tuyên dương Michiray tồn tại, cũng cường điệu nhấn mạnh Michiray thập giai thần linh thân phận. Cái này khiến hắn không dám có mảy may lãnh đạm, chỉ bất quá hắn không có quỳ lạy. Đây là hắn thân là hoàng đế kiêu ngạo cùng thận trọng. Cho dù đối mặt thần linh y nguyên như thế, tại Hạ Baharut đế quốc hoàng đế, chiếc níp Rune Falot Enix gặp qua Michiray đại nhân. Tại chiếc níp lúc nói chuyện, phía sau hắn bốn tên kỵ sĩ nhìn xem Michiray, đều mang hiếu kỳ, nhưng không có nhiều ít vẻ kính sợ. Hiển nhiên cho dù nghe Flutter thuyết pháp, nhưng là bọn hắn tồn tại cấp bậc này, không có thấy tận mắt đến, là không thể tin được lại lý giải Michiray thực lực. Nhìn ra trước mặt mấy người đối với mình thực lực hoài nghi cùng nghi kỵ, Michiray trong mắt hàn quang lóe lên, bị xem thường, xem ra tại đàm phán bắt đầu trước, tất yếu biểu hiện ra dưới lực lượng. Nghĩ như vậy, Michiray bước về phía trước một bước, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chung quanh hắn 10 mét mặt đất hiện lên hình khuyên cao cao nổi lên. như là bị cự nhân xốc lên, đá vụn tứ tán, toàn bộ cung điện đều đi theo kịch liệt lay động, phát ra rợn người âm thanh. Ngoại trừ Aki bên ngoài, tất cả mọi người đứng không vững, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, biểu lộ biến thành kinh hoàng. Chiếc níp càng là đặt mông ngồi dưới đất, trên thân đồng thời có phòng ngự vật lý cùng phương diện tinh thần công kích hộ cụ tia sáng sáng lên. Làm hắn xem ra mặc dù chật vật, nhưng là không có thụ thương. Michiray đại nhân, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là ta không thích có người đứng cùng ta đối thoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.